bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 270, muốn cướp đoạt thứ không thuộc về ngươi. Ngươi xứng sao? Raksa Điện Hạ, đến số phiếu 57. Công Chúa Điện Hạ, đến số phiếu 48. Làm nghị trưởng công bố kết quả lúc, toàn bộ hội trường yên tĩnh một nháy mắt. Ngay sau đó, Oni Raksa bên kia những người ủng hộ lập tức cao giọng hoan hô lên. Mà Oni Yunchi bên này những người ủng hộ lại từng cái mặt lộ vẻ uể oải. Cả hai kém trọn vẹn 9 phiếu. Không cách nào cãi lại chênh lệch. Kết quả này không hề ngoài người ta dự liệu. Oni Raksa khoảng thời gian này động tác rõ như ban ngày. Lặng lẽ đem có quyền bỏ phiếu chức vị thay thế thành nhân thủ của mình. Mà nguyên bản song phương người ủng hộ chia 5 năm nguyên lão viện. Cũng bị hắn lôi kéo hai cái nguyên lão đi qua. Biến thành 7-3 mở. Oni Yunchi bên này bởi vì không làm rõ ràng được quỷ chủ chết sống. Đợi đến phát giác lúc đã là đại thế đã mất. Oni Yunchi những người ủng hộ đều biết rõ điểm này. Còn là ôm vẻ mong đợi kỳ tích phát sinh tâm lý. Có thể hiện thực không hề lấy nhân ý chí mà rời đi. Bao quát đám yêu quái. Kết quả này, cũng để cho Oni Takizawa cùng hồ ly tỉ muội bắt đầu lo lắng. Lo lắng nhìn hướng Oni Yunchi. Oni Yunchi mặt không hề cảm xúc. Yên tĩnh ngồi tại chỗ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ha ha ha. Oni Raksa không chút kiêng kỵ cười như điên. Chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén ác khí quét sạch sành sanh. Có chuẩn bị mà đến lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải ta thắng. Yunchi, người ta thực lực, theo ngươi chuẩn bị cùng ta tranh lúc liền đã chú định kết quả này. Nhưng ngươi ngu xuẩn vẫn là để ta lãng phí không ít thời gian. Ngươi phải hiểu được, không phải ngươi đồ vật liền không nên cướp, bởi vì ngươi không xứng. Oni Raksa tùy ý phát tiết với tư cách người thắng hào ngôn. Đắc ý âm thanh vang vọng toàn bộ hội trường. Nhưng không có yêu quái có khả năng cãi lại. Oni Yunchi những người ủng hộ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Hắn phun mạnh một trận nước bọt về sau. Mới lớn đi đến đài chủ tịch. Liền muốn đi lấy cái kia đại biểu vương vị kim ấn. Chờ một chút. Một mực giữ yên lặng Oni Yunchi bỗng nhiên mở miệng. Làm cho toàn bộ nguyên lão viện bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm. Tất cả yêu quái đều cảm thấy khẩn trương. Chẳng lẽ Oni Yunchi nếu không thừa nhận tuyển cử kết quả? Oni Raksa dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem nàng. Cười lạnh nói. Ngươi còn không chịu phục. Oni Yunchi chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt lại mang theo mỉm cười. Các ngươi tốt nhất lại kiểm lại một chút số phiếu. Để tránh lần thứ nhất tuyển vương đại hội liền xuất hiện tính toán sai số phiếu loại này thấp kém. Sai lầm. Sui Tamago rốt cuộc tìm được mở miệng lần nữa cơ hội. Vội vàng hô, 105 phiếu vừa vạn. Chẳng lẽ công chúa là tính toán nói xấu chúng ta nguyên lão viện gian lận sao? Oni Yunchi không quan tâm đối phương chụp mũ. Ngược lại nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Nguyên lão viện đương nhiên sẽ không gian lận. Có thể ta làm sao nhớ? Tất cả số phiếu tổng cộng là 120 phiếu đâu? Cái gì? Trong tràng tất cả yêu quái ánh mắt, lập tức rơi vào mấy tấm để ở một bên phiếu bầu. Đây là Mitsuya cùng dưới tay nàng phiếu, bởi vì các nguyên lão ngầm thừa nhận bọn họ ném chính là bỏ quyền phiếu. Sở dĩ vừa bắt đầu liền không có tính toán ở bên trong. Oni Raksa trợn mắt tròn xoe, một nháy mắt muốn theo tiến lên đem cái này mấy tấm phiếu bầu phá hủy đi. Soạt. Nhưng nghị trưởng đã cấp thiết tiến lên, liền đụng ngã lăn ghế tựa cũng không để ý, đem mấy tấm phiếu cầm lên mở ra. Trên mặt hắn biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là không che giấu được kinh hỉ. Quay người đem Mitsuya phiếu bầu thoải mái biểu hiện ra cho tất cả yêu quái nhìn. Chỉ thấy phía trên thình lình viết là Oni Yunchi danh tự, mà không phải là bỏ quyền. Hoa một cái. Toàn bộ nguyên lão viện bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng gầm. Đám yêu quái một mảnh xôn xao. Vẻn vẹn là Mitsuya một tấm phiếu bầu. Là đủ đem kết quả lật đổ. Chớ nói chi là còn có thủ hạ của nàng. Đây quả thực là kinh thiên nghịch truyền. Ai cũng không nghĩ tới Oni Yunchi vậy mà còn cất giấu một chiêu như vậy chuẩn bị ở sau. Oni Takizawa cùng hồ ly tỉ muội vừa mừng vừa sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía nắm chắc thắng lợi trong tay Oni Yunchi. Liền bọn họ cũng không biết. Công chúa đến cùng là lúc nào thuyết phục Mitsuya bỏ phiếu cho nàng. Oni Yunchi những người ủng hộ tâm tình quả thực tựa như là đang ngồi xe cáp treo. Vừa rồi có nhiều uể oải, ngược lại liền có nhiều vui vẻ. Tiếng hoan hô gần như muốn đem nguyên lão viện trần nhà lật tung. Trái lại mặt khác một bên, đại biểu quân đội bọn họ từng cái miệng đều không khép lại được. Mặt lộ ngạc nhiên, làm cái quỷ gì, cái này đều có thể bị lật. Sui Mizuki đều là một mặt kinh ngạc. Iwamiya Ryu cảm giác say cũng toàn bộ không có. Thấp giọng lẩm bẩm, xong đời rồi, muốn loạn rồi. Vào giờ phút này, Oni Raksa đứng cô đơn ở trên đài. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái thằng hề. Phía dưới tiếng hoan hô, phảng phất vô số bàn tay trùng điệp cánh tại trên mặt mình. Tại phát hiện quỷ chủ tử vong lúc mừng rỡ như điên. Thời gian dài kiên nhẫn sắp xếp, không nể mặt đối quân đội cùng nguyên lão viện lôi kéo. Tất cả cố gắng, quay đầu lại còn là công dã tràng. Đầy ngập lửa giận gần như đã đốt đứt lý trí dây. Oni Raksa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Mitsuya gầm thét lên. Tại sao muốn duy trì nàng? Gào thét đem tất cả tiếng hoan hô đều áp chế xuống. Mitsuya ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ thậm chí đều không có làm sao biến hóa. Chỉ là thản nhiên nói, đây là tự do của ta. Không sai, muốn duy trì ai là Mitsuya tự do. Nhưng Oni Raksa đã đi tìm Mitsuya rất nhiều lần, muốn nàng giúp đỡ chính mình. Nhưng Mitsuya một mực rõ ràng bày tỏ chính mình sẽ đứng tại lập trường trung lập. Thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà đâm sau lưng hắn một đao. Đây là trần trụi lừa gạt. Oni Yunchi đã rời khỏi chỗ ngồi, đi đến đài chủ tịch, vượt qua Oni Raksa hướng kim ấn đi đến. Dừng lại, một tiếng quát chói tai, đánh gãy Oni Yunchi động tác. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn xem hai mắt đỏ thẫm huynh trưởng. Ngươi không phục sao? Muốn cướp đoạt thứ không thuộc về ngươi? Ngươi xứng sao? Một mặt ba câu hỏi. Những này vừa rồi dùng để chào phúng Oni Yunchi bây giờ lại bị nàng ném về lời nói. Trực tiếp để Oni Raksa phá phòng thủ. Ta không phục. Cái gì cầu thí tuyển vương đại hội? Oni Raksa sắc mặt dữ tợn. Đem lời trong lòng đều kêu đi ra. Âm thanh vang vọng nguyên lão viện. Đường đường quỷ chủ. Chỗ nào cần một đám liền thực lực cũng không bằng chính mình kẻ yếu đến đồng ý. Lời này một màn, đại bộ phận yêu quái đều là biến sắc, nhưng đại biểu quân đội bọn họ lại cảm thấy đương nhiên. Tại lực lượng vi tôn yêu quái bên trong, quỷ chủ thiết kế chế độ vốn chính là lộ ra không hợp nhau. Thế nhưng cái này cũng không thể trách hắn. Yêu quái muốn phát triển lớn mạnh liền nhất định phải nắm giữ trật tự cùng khỏe mạnh tuyển chọn chế độ, nếu không vĩnh viễn chỉ là một cái không ngừng bên trong hao tổn bộ lạc. Quỷ chủ cũng cân nhắc người ứng cử thất bại phía sau không thừa nhận khả năng. Hắn là chuẩn bị đến nguyên lão viện làm trọng tài. Ai dám không phục liền muốn tiếp thu ngăn cấm. Đáng tiếc quỷ chủ chết quá sớm. Hiện tại Oni Raksa công nhiên không phục. Ai có thể ngăn cấm hắn? Oni Yunchi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đây là phụ thân thiết lập chế độ. Ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản liền tạo phản. Ta muốn cầm về thứ thuộc về ta. Ai dám ngăn trở? Oni Raksa nắm lấy trên người ngự phục. Dùng sức xé ra. Lộ ra phía dưới hoàn mỹ áo giáp. Một trận soạt âm thanh. Dưới đài các quân quan tại Sui Mizuki dẫn đầu bên dưới lật đổ cái bàn đứng dậy. Rút ra mang theo người vũ khí. Một phương khác. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cũng từng người mang theo bọn thuộc hạ tranh phong đối lập đứng lên. Làm tốt động thủ chuẩn bị, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Còn lại yêu quái đều là sợ hãi nhìn xem một màn này. Nội chiến gần ngay trước mắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.